Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 510, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói bậy, thần linh của chùa Từ Tâm sao có thể đến nhà ma được? Chẳng lẽ ngài ấy không phù hộ cho chúng tôi nữa sao? An Như Cố thấy đám Phật tử này cứ ồn ào không ngừng, bèn nhìn về phía ta. Phật, nghe ý của họ, hình như các ngươi đã từng hiển linh trước mặt họ, chi? Bằng hiển linh lần nữa, nói chuyện rõ ràng với họ. Đám quỷ quái im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, lên tiếng nói chuyện với Phật tử của mình. Trong đại điện rộng lớn vang lên tiếng thì thầm kỳ quái, chúng tôi thật sự phải rời khỏi chùa Từ Tâm rồi, sau này đừng tìm chúng tôi nữa. Các Phật tử mộ đạo nhìn thấy thần linh hiển linh, ào ào quỳ rạp xuống đất, trên mặt tràn đầy vẻ hoang mang. Tại sao? Chẳng lẽ chùa Từ Tâm không tốt sao? Đám tà Phật vừa nghe thấy chuyện này, trong lòng liền bực bội. Nghe ý của An Như Cố, tên Tịnh Không Pháp Sư kia căn bản không phải là Di Lặc Phật truyền. Thế, bản thân ông ta còn chưa thành Phật, suốt ngày lừa gạt bọn họ làm công cụ. Vô dục vô cầu, chùa Từ Tâm đối xử với bọn họ quá tệ, ngay cả đổi công việc cũng không cho. Phép sao? Tiểu Bạch Long nhớ lời An Như Cố đã nói, lẩm bẩm. Tất nhiên là không tốt. Rồi, đây là tà giáo. Đã từng làm việc ở nơi này thì đều không sạch sẽ, lý lịch đều có vết nhơ, hồi cậu cãi nhau với hai tên tinh quân kia, đối phương luôn lôi chuyện suýt chút. Nữa cậu đã dâng nước nhấn chìm thành phố ra để nói. Đám quỷ quái, bọn họ vội vàng phẩy tay áo, hét lớn với những Phật tử thành tâm kia. Đừng, nói nữa, chúng tôi không có quan hệ gì với tà giáo hết. An Nư Cố, các vị đạo trưởng và nhân viên cục quản lý đặc biệt. Đám Phật tử đứng ngây người tại chỗ, hồi lâu sau mới hoàn hồn, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, kích động đến mức đỏ bừng cả mặt. Tôi hiểu rồi, sau này sẽ không tìm ngài nữa, sau này cũng sẽ không tín ngưỡng ngài nữa. Họ đứng dậy, xắn tay áo, đi về phía những pho tượng Phật chưa bị đập vỡ. Pho tượng Bồ Tát bằng vàng này là do tôi quyên góp, để tôi tự tay đập được. Không, đừng tranh với tôi muốn làm người đầu tiên. Đây là ý chỉ của thần linh mà. An Nư Cố, các vị đạo trưởng và nhân viên cục quản lý đặc biệt. Không ngờ rằng những Phật tử trung thành của tà giáo lại có thể bị giải quyết bằng cách thức kỳ quái như vậy, đám người này ngần người hồi lâu mới chấp nhận sự thật. Còn An Như Cố sau khi thúc giục bùa chú, đã sớm nhận được tin tức. Cục quản lý đặc biệt đã tổ chức nhân lực, lặng lẽ đi về phía ngoại ô phía nam Bắc Kinh. Sắp đến Tết, Bắc Kinh nằm ở phía Bắc nên nhiệt độ thấp hơn Nam Thành rất nhiều, lạnh đến mức người ta run cầm cập. Ban đêm, tuyết lớn như lông mộng bay lả tả trên bầu trời, phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt, rơi xuống những con đường lớn nhỏ. Tuyết trắng tinh khiết báo hiệu một năm mới sắp đến với Bắc Kinh. Trong công viên, các cụ ông cụ bà bất chấp giá rét, hòa mình theo tiếng nhạc sôi động, nghỉ những điệu vũ quảng trường vui nhộn. Học sinh đã được nghỉ, chỉ còn những người đi làm chăm chỉ là vẫn đang bận rộn. Trước một vụ án lớn, các nhân sĩ huyền môn và người của cục quản lý đặc biệt cũng là những người bận rộn. Triệu Văn Tuyết là quỷ quái, không cảm nhận được nhiệt độ, đứng trong màn tuyết trắng xóa, cảm thấy cảm giác xa lạ này vô cùng mới mẻ, bèn cảm thán. Tuy tôi không xem thời gian, nhưng tuyết rơi nhiều như vậy, chắc chắn là sắp Tết rồi. Ừ, An Lơ Gố gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn khoảng 10 ngày nữa là đến giao thừa rồi. Đoàn người ùa vào ngôi chùa hoang vắng ở ngoại ô phía nam để tránh kinh động đến Tịnh Không Pháp Sư. Mọi người di chuyển rất nhẹ nhàng, nhanh chóng tìm thấy Tịnh Không Pháp Sư ở tầng 1. Các vị đạo trưởng và nhân viên cục quản lý đặc biệt đồng loạt hét lớn: Tịnh Không Pháp Sư, đừng chấp mê bất ngộ nữa, nhanh chóng cởi tay chịu trói, biết đâu còn có thể giảm nhẹ hình phạt. Tịnh Không Pháp Sư đang ngồi ngay ngắn trên tế đàn, nhìn thấy mọi người bao vây đến, liền mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ thất thần hiếm thấy. Đây là nơi ẩn náu bí mật nhất của ông ta, căn bản không thể bị người khác phát hiện. Thật sao đám người này lại tìm đến nhanh như vậy? Tay trái ông ta xoạt một cái cho vào túi, theo bản năng tìm kiếm pháp khí dịch chuyển tức thời, nhưng pháp khí đó vô cùng quý giá, ông ta chỉ có một cái, coi như là bảo vật giữ mạng, lúc trước chạy trốn đã dùng mất rồi. Cách chương